Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886, Pháo Vang Trời Tộc Thánh Thành. Tác giả, Phượng Si. Vì thế, từ ngày đó bắt đầu, số lấy trăm triệu kế tộc nhân bắt đầu tiến vào tới rồi điên cuồng tu luyện chung. Đối với Thương Khung Đại Lục bình thường tộc nhân tới nói, có thể tu luyện, đối bọn họ là xa xôi không thể với tới sự tình. Hiện giờ có cơ hội như vậy, đặc biệt là ở như vậy nguy hiểm thiên bỏ nơi, mỗi người tu luyện đều là điên cuồng. Vì thế ở thiên bỏ nơi, nhân tộc thế nhưng nhấc lên một cổ xưa nay chưa từng có tu luyện cao trào. Thương Khung Đại Lục đối thiên tộc trong chiến tranh, đem vong linh tộc, ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, ải nhân tộc chờ tộc nhân cơ hồ toàn bộ đánh hết. Trong đó, vong linh tộc, cự nhân tộc thế nhưng trực tiếp bị vong tộc diệt chủng. Trừ bỏ vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch ở ngoài, ngay cả vong linh tam giới chủ Hòa 12 danh phó giới chủ đều đã chết trận. Mà cự nhân tộc toàn tộc chết trận, không một người còn sống. Mà ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, thú tộc, ảnh tộc, ải nhân tộc, này năm trong tộc, cũng chỉ dư lại các tộc thủ lĩnh cùng số lượng vì nhiều mấy cái trong tộc cường giả. Hiện giờ, dị tộc từ thực chất thượng nói, đã tiêu vong ở lần này thiên tộc xâm lấn Thương Khung Đại Lục chiến tranh bên trong. Mà chỉ hạ này đó dị tộc thủ lĩnh cùng cao thủ lại bị Tần Cung đưa tới thiên bỏ nơi chung. Bất quá, Tần Cung đối bọn họ nhưng thật ra phá lệ, chiếu cố. Có cái gì nguy hiểm sự tình đều không cho bọn họ đi làm. Cùng ngày bỏ nơi hình thành Nam Bắc hai phương trú đóng ở bất chiến dưới tình huống. Phương Bắc nhân tộc đại quân bắt đầu thu truyền nghề. Bận tối mày tối mặt. Mà này đó dị tộc thủ lĩnh nhóm lại biến thành không có việc gì người giống nhau. Khác nhau trong tộc, tinh linh nhất tộc là đam mê hòa bình chủng tộc. Hơn nữa, dân cư đông đảo. Bất quá, ở Thương Khung cùng thiên tộc đại chiến chung, cũng đồng dạng bị tai họa ngập đầu. Bất quá tốt là, tinh linh tộc trừ bỏ các nàng thủ lĩnh tinh linh nữ vương ở ngoài. Còn dư lại 18 danh tộc nhân. Này 18 danh tộc nhân đều là tinh linh tộc chí cường giả tồn tại. Tinh linh tộc sinh mệnh là sở hữu sinh vật chung dài nhất tồn tại. Vô luận tu vi như thế nào, bọn họ đều có ít nhất có mấy trăm tuổi trở lên sinh mệnh. Mà này tinh linh tộc này 18 danh tồn tại càng là lợi hại. Có thể ở như vậy đại chiến chung tồn tại xuống dưới. Cái nào không phải siêu nhiên tồn tại. Ở nhân tộc chính bận về việc toàn tộc đại tu luyện. Mà cái khác khác nhau tộc thủ lĩnh đối tương lai một mảnh mờ mịt hết sức. Tinh linh nữ vương mang theo này 18 danh tùy tùng. Một đường hướng về nhân tộc nơi dừng chân đông phương mà đến. Nói thật, thiên bỏ nơi một mảnh hung man. Nơi nơi đều là lệnh người run như cầy sấy hung hiểm nơi. Cơ hồ nơi trốn đều là này đó biến dị thảm thực vật cùng biến dị sơn sơn thủy thủy. Nhưng tinh linh nữ vương vẫn như cũ đi không từ giã. Một đường hướng về đông phương mà đi. Thiên tộc thánh thành, cao cao mà tọa lạc tại thiên bỏ nơi trung ương tối cao trên ngọn núi. Thật lớn thánh thành liền giống như một tòa không trung chi thành giống nhau nhìn xuống toàn bộ. Thiên bỏ nơi, lại giống như treo ở thiên bỏ nơi phía trên một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm. Kinh sợ tứ phương, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Hiện giờ thiên tộc thánh thành bảo hộ nghiêm ngặt, cự thành lỗ châu mai khẩu chỗ, nơi nơi đều là tuần tra thiên tộc chiến sĩ. Đã có thể tại đây một ngày, thánh thành thượng thiên tộc chiến sĩ phát hiện địch tình. Có hơn 1.000 danh nhân tộc cường giả đi tới thánh thành bắc ngoài thành. Thủ thành thiên tộc chiến sĩ lập tức đem tin tức này báo cáo cho thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá. Thiên Quá lập tức truyền lệnh khẩn thủ thánh thành. Rồi sau đó xuất lĩnh rất nhiều thiên tộc chí cường giả đi tới Bắc Thành đầu tường. Lệnh thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá không thể tưởng được chính là. Liền ở Bắc Thành ngoài thành một mũi tên nơi chỗ. Tần Cung thế nhưng dùng đại pháp lực nhiếp tới vài tòa núi lớn. Đem thánh thành Bắc cửa thành con đường hoàn toàn đánh cuộc chết. Mà ở đỉnh núi phía trên. Hơn 10 môn huyền khí pháo đã đặt tại nơi đó. Pháo khẩu đối diện chuẩn thánh thành đầu tường. Đối với huyền khí pháo tới nói, Thiên Quá tuy rằng không rõ lắm, mà khi ngày ở Thương Khung Đại Lục Bạch Hổ Thành Trung, thiên tộc Trung chiến sĩ là lĩnh giáo qua hắn lợi hại. Hiện giờ thứ này thế nhưng lại xuất hiện ở Thiên Bỏ nơi. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá nhưng thật ra thập phần tò mò. Tộc trưởng, muốn hay không đi ra ngoài đem bọn họ giết? Ngoặc kép, lúc này, thiên tộc Chí Cường giả vẻ mặt phẫn nộ. Bị chính mình đồ ăn cấp khi dễ đến loại trình độ này. Thật là lệnh mấy ngày nay tộc đại năng không thể chịu đựng được. Truyền lệnh đi xuống, nhân tộc vô luận như thế nào lan lộn, đều từ bọn họ đi. Chúng ta chỉ cần đem thành bảo vệ tốt là được. Đây là mệnh lệnh, thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá mở miệng nói. Là thiên tộc cường giả vẻ mặt tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tối om pháo khẩu trực tiếp nhắm ngay thiên tộc thánh thành đầu tường. Mà lúc này, ở Tần Cung bàn tay vung lên, đã hạ đạt công kích mệnh lệnh. Ầm ầm ầm oanh, vạn pháo tề phát, từng điều ngọn lửa hóa thành hủy thiên diệt địa năng lượng hướng về thiên tộc thánh thành đầu tường. Oanh kích mà đến, thiên tộc cường giả cùng chiến sĩ nhìn đến như thế khủng bố năng lượng công kích mà đến. Mỗi người sợ tới mức thương sắc đại biến, nhưng thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá lại mà không thay đổi sắc. Đứng ở đầu tường lỗ châu mai chỗ, cẩn thận mà quan sát đến Tần Cung mang đến loại này thân hình đại sát khí. Thiên tộc tộc trưởng không bố trí phòng vệ mà đứng ở nơi đó không có lui lại. Thiên tộc cường giả cùng chiến sĩ cũng không dám lộn xộn. Đã có thể đương kia từng đạo hủy diệt tính năng lượng oanh kích đến khoảng cách thiên tộc thánh. Thành đầu tường còn có không đủ ba thước xa khi dị biến nổi bật. Nguyên bản vô khác biệt đà kích hủy diệt tính năng lượng thế nhưng lại khó về phía trước một bước. Rồi sau đó liền tiếng nổ mạnh đều không có truyền đến. Cuối cùng cuồn cuộn năng lượng thế nhưng hư không tiêu thất với mà đi. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Cái này, không chỉ có thiên tộc cường giả cùng các chiến sĩ chấn động. Ngay cả Tần Cung sắc mặt cũng liên tục biến hóa lên. Bàn tay vung lên, huyền pháo đình chỉ xạ kích. Mà Tần Cung hồn lực vừa động, đỉnh núi mọi người pháo toàn bộ biến mất mà đi. Chỉ còn lại có Tần Cung một người còn đứng ở đỉnh núi phía trên. Lúc này thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá thân hình tự trong thành chậm rãi bay lên bầu trời. Hắn thế nhưng khách khí về phía Tần Cung chắp tay. Nhân tộc thần bảo hộ luôn luôn nhưng hảo a. Vì sao phải xuất lĩnh nhân tộc cường giả quân đoàn xâm lấn ta thiên tộc nơi dừng chân? Tần Cung khoanh tay mà đứng với Sơn Điên, hơi hơi cúi cúi người xem như đáp lễ, rồi sau đó mở miệng nói. Chính cái gọi là tới mà không hướng phi lễ cũng. Thiên tộc trước nhập ta Thương Khung Đại Lục, hiện giờ nếu ta Tần Cung không tới đáp lễ, cũng có vẻ quá không phóng khoáng. Kia hảo, ta thiên tộc liền tại đây xin đợi quý tộc đại quân công thành. Tam đầu vương cánh tay Thiên Quá mở miệng kêu lên. Không vội. Chúng ta từ từ tới. Tần Cung dứt lời, thân hình trống rỗng đạp bộ dựng lên, rồi sau đó hướng về phương bắc chậm rãi mà đi. Tộc trưởng, liền thừa hắn một người. Hạ mệnh lệnh đi, chỉ cần chúng ta cao thủ đều xuất hiện nói. Liền tính hắn có thông thiên khả năng, cũng tất nhiên chết vào ta thánh thành dưới. Chỉ cần Tần Cung đã chết, nhân tộc liền tự sụp đổ. Chúng ta đem lại lần nữa đem mất đi đồ ăn hết thảy mà đoạt lại. Thiên tộc chúng cường giả mở miệng, kêu lên, tưởng đánh chết nhân loại thần bảo hộ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu có thể sát, cũng không đến mức làm hắn thần không biết quỷ không hay mà xuất lĩnh đại quân sát tiến ta thiên. Tộc nơi dừng chân chung tới, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa biết rõ ràng, bọn họ là như thế nào tiến vào ta thiên tộc nơi dừng chân. Cho nên, ở mộ lão không có xuất quan phía trước, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.